Hiệp có yêu cầu gì xin cứ nói, miễn Nhiếp gia làm được sẽ tuyệt đối không keo kiệt. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Bản Long, chương Cuộc chiến diệt thế của 5.000 năm trước. Ở phần trước thì sau khi Lâm Lôi thành công lấy được thần cách trở về, hắn định lên kế hoạch tiêu diệt Quang Minh giáo đình thì bất ngờ là nhận được lệnh triệu tập từ Vũ Thần. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay xem diễn biến như thế nào. Ngọc Lan lịch ngày 6 tháng 4 năm 10.034, Aboleon đế quốc, đế đô ngoại thành về phía tây trên Vũ Thần Sơn. Tại Vũ Thần Aboleon trong đỉnh viện U Tĩnh, Vũ Thần, Đại Tế Ti, Đế Lâm, Hy Tắc, tứ đại thần cấp cường giả, cùng với Pháp Ân, Lâm Lôi, Đức Tư Lê, Đột Lệ Lôi bốn người, tám đại cường giả đều tùy ý ngồi xuống. Sao lại chỉ cho mời bốn người chúng ta tới đây? Đức Tư Lê cảm thấy nghi hoặc. Lâm Lôi, người có biết là sự tình gì không? Đức Tư Lê và Lâm Lôi tiến hành linh hồn truyền âm trao đổi với nhau. Ta cũng không biết, bọn họ đều đã là thần cấp, bọn họ có chuyện thì chúng ta hẳn là có việc để làm. Lâm Lôi đáy lòng cũng không giải thích được. Trong lúc này thì bốn vị thánh vực cường giả đều duy trì trầm mặc. Vũ Thần và Đại Tế Ti ánh mắt trao đổi một chút. Ánh mắt Vũ Thần giống như đao, đảo qua bốn người Lâm Lôi một cái. Hôm nay cho bốn người tới đây, chủ yếu là bởi vì ta và Đại Tế Ti thương lượng qua, thấy được rằng Ngọc Lan Đại Lục có quá nhiều quốc gia, cần phải giảm bớt. Bốn người Lâm Lôi đều cả kinh. Vũ Thần bọn họ chẳng lẽ muốn tạo ra một cuộc đại chiến tranh? Lâm Lôi đáy lòng thầm nghĩ. Thanh âm của Đại Tế Ti ôn hòa vang lên. Ta và Vũ Thần thương lượng qua, Ngọc Lan Đại Lục sẽ chỉ còn ba đế quốc, là Áo Bố Lèn Đế Quốc, Ngọc Lan Đế Quốc và Ba Lỗ Khắc Đế Quốc. Nói cách khác là phát động một cuộc chiến tranh bao trùm cả Ngọc Lan Đại Lục. Lâm Lôi, Pháp Ân, Đức Tư Lê, Đột Lệ Lôi, mặc dù trong lòng kinh ngạc nhưng vẻ ngoài vẫn giữ được bình tĩnh. Lâm Lôi, người có ý kiến gì không? Người có thể xem như đại biểu cho Ba Lỗ Khắc Đế Quốc. Đại Tế Ti nhìn về phía Lâm Lôi. Đây là chuyện tốt, ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Ngay sau đó Lâm Lôi lại nói, Tam Đại Đế Quốc liên thủ tiêu diệt các quốc gia khác cũng không khó. Chính là ta tin tưởng rằng Vũ Thần Đại Tế Ti các người liên thủ sẽ làm được điều đó rất dễ dàng. Vì sao lại muốn để cho Thánh Vực đi làm? Điều này ta có chút không giải thích được. Cho dù Vũ Thần và Đại Tế Ti muốn cấp cho mình mặt mũi thì mời bọn Đức Tư Lê, Đột Lệ Lôi hay Pháp Ân cùng đến để làm gì? Rất đơn giản, bên cạnh Hy Tắc trong mắt có một tia hài hước. Vũ Thần và Đại Tế Ti không muốn động thủ cho nên muốn các ngươi động thủ. Vũ Thần không khỏi liếc mắt nhìn Hy Tắc một cái, chỉ là Hy Tắc ở một bên cười hăng hắc. Chàng chiến tranh này chúng ta sẽ không nhúng tay. Âm thanh của Vũ Thần hữu lực vang lên. Phải nói cho các ngươi một việc, là căn cứ theo mệnh lệnh của Bố Lỗ Đặc Đại Nhân, chúng ta tứ đại thần cấp cường giả, ba ngày sau sẽ cùng xuất phát quay lại chúng thần mộ địa. Quay lại chúng thần mộ địa? Lâm Lôi, Đức Tư Lê đều biết, lần trước là thánh vực cường giả tiến vào chúng thần mộ địa, nhưng thần cấp cao thủ lại không vào. Ba ngày sau, tại sao Bố Lỗ Đặc Đại Nhân lại không cho các ngươi và chúng ta đồng thời tiến vào chúng thần mộ địa chứ? Chẳng lẽ có nguyên nhân đặc thù? Lâm Lôi mở miệng dò hỏi. Bên cạnh, Đế Lâm hừ một tiếng nói. Không có nguyên nhân đặc thù gì, chỉ là Bối Lỗ Đặc Đại Nhân đã ra lệnh. Lâm Lôi ngạc nhiên. Bối Lỗ Đặc Đại Nhân ra lệnh. Đừng nói vấn đề này, Vũ Thần lạnh nhạt nói. Tiêu diệt các quốc gia còn lại chỉ là việc nhỏ, tin tưởng mấy người các ngươi hoàn toàn có thể làm được. Lâm Lôi, Đột Lệ Lôi, Đức Tư Lê, các ngươi mang theo thủ hạ thánh vực cường giả tới Quang Minh giáo đình, thánh đạo, hủy diệt nó đi. Về phần ta, đệ tử của Vũ Thần Môn và đệ tử của Đại Tế Ti sẽ tới tiêu diệt hắc ám giáo đình tổng bộ. Vũ Thần liếc mắt nhìn bọn Lâm Lôi một cái. Nói cho ta biết các người làm được hay không? Đối phó Quang Minh giáo đình ta phi thường vui lòng. Lâm Lôi nhíu mày nói. Chính là trên Quang Minh Thánh Đảo có một cái đại hình phòng ngự ma pháp trận Quang Minh Chi Chủ Vinh Quang. Ta nghĩ bằng thực lực của Thánh Vực để phá vỡ thì có điểm khó khăn. Ở bên cạnh, Đế Lâm khinh thường nói. Quang Minh Chi Chủ Vinh Quang sao? Đại hình ma pháp trận uy lực thực không tệ. Lúc trước có thể kháng trụ của ta một kích. Nếu chỉ một mình một thánh vực thì không thể phá được. Bất quá Lâm Lôi, các ngươi mười mấy thánh vực cường giả, đồng thời toàn lực oanh kích, một lần không được thì hai lần, liên tục vài lần, ta nghĩ rằng sẽ đủ phá được Quang Minh chi chủ vinh quang kia. Lâm Lôi cũng cười. Quang Minh giáo đỉnh cũng lo lắng Lâm Lôi dẫn theo đám thánh vực tới thánh đảo, cho nên để cho Lâm Lôi hạ lập ước định, cho dù tới thánh đảo cũng chỉ có thể tới một mình. Từ khi Quang Minh giáo đỉnh, Hắc Ám giáo đỉnh cùng Lâm Lôi trở mặt, thì ước định này đã bị hủy bỏ. Đại tế ti Khải Sát Lâm nói, kỳ thực thì ba phong hệ thánh ma đạo đồng thời thi triển ra thứ nguyên chi nhận, đồng thời cung kích vào một chỗ, hẳn là có thể phá vỡ được Quang Minh chi chủ vinh quang. Chỉ cần tiêu diệt được thánh vực lực lượng của đối phương, chiến tranh mặc dù không bắt đầu thì kết quả đã định. Thanh âm của Vũ Thần lạnh lùng nói, đây là chiến tranh diệt quốc, cần phái thánh vực thực lực trực tiếp xuất động, uy hiếp đối phương, tin tưởng chiến nhanh sẽ được tiến hành rất nhanh. Trong lòng của Lâm Lôi, Đức Tư Lê, Pháp Ân, Đột Lệ Lôi bốn người chỉ có thể cười khổ. Trong mắt của thần cấp cao thủ, Ngọc Đan Đại Lục chiến tranh chỉ là trò chơi trẻ con. Đặc biệt khi Vũ Thần, Đại Tế Ti cùng liên thủ, tầng lớp cao thủ của Quang Minh giáo đỉnh, Hắc Ám giáo đỉnh bị tiêu diệt, thì kết quả của cuộc chiến có thể tưởng tượng ra được. Vũ Thần đại nhân, ta có điểm nghi hoặc, Lâm Lôi mở miệng. Trang chiến tranh này tại sao các ngươi lại kéo dài đến bây giờ mới tiến hành? Ta nghĩ nếu người và Đại Thế Ti liên thủ, sợ rằng rất sớm từ trước kia, các người có thể phân thiên hạ thành hai đại đế quốc. Vũ Thần và Đại Thế Ti nhìn nhau, Đế Lâm cũng nở nụ cười tà dị rồi đứng lên. Điều này rất đơn giản, lúc trước ta không trở lại Ngọc Lan Đại Lục, Hỷ Tắc không đột phá, xã hội loài người của Ngọc Lan Đại Lục cũng chỉ có bọn họ hai người là thần cấp cường giả. Bọn họ hai người có quan hệ giằng co, như thế nào có thể liên thủ? Về phần bây giờ mới liên thủ, một là do bọn họ hiểu được không còn hy vọng thống nhất Ngọc Lan Đại Lục, cho nên quyết định phân chia thiên hạ ra làm ba. Thứ hai, cũng là bởi vì bọn họ phải chịu áp lực. Về phần tại sao có áp lực thì tự mình suy nghĩ đi, Đế Lâm nói. Lâm Lôi trong lòng vừa động. Lúc này, Vũ Thần và Đại Tế Ti hiểu được rằng bọn họ không còn hy vọng thống nhất Đại Lục, bởi vì có quan hệ tới ta sao? Lâm Lôi nhất thời hiểu được. Đầu tiên là chính mình sắp thành thần, Vũ Thần Đại Tế Ti hẳn là biết được. Điểm thứ hai chính mình ở tại chúng thần mộ địa có được thần cách, hoàn toàn có thể bồi dưỡng ra hạ vị thần. Hơn nữa quan trọng nhất là điểm thứ ba, bối bối và bối lỗ đặc có quan hệ đặc biệt. Điều thứ ba này làm cho Vũ Thần và Đại Tế Ti sẽ không dám cùng Lâm Lôi đối địch. Bắc vực thập bát công quốc và thần thánh đồng minh sẽ quy về áo bố Lê Ân đế quốc, Vũ Thần lạnh nhạt nói, lại nhìn về phía Lâm Lôi. Là áo đế quốc và cực đông đại thảo nguyên, lãnh thổ quy về ba lỗ khắc đế quốc. Về phần hắc ám đồng minh, là nhân đế quốc thì quy về Ngọc Lan đế quốc. Ở bên cạnh Đại Tế Ti cũng gật đầu. Lâm Lôi, người có ý kiến gì không? Vũ Thần và Đại Tế Ti đồng thời nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi trong lòng bất đắc dĩ cười. Từ ngữ khí của Vũ Thần và Đại Tế Ti, Lâm Lôi có cảm giác là Vũ Thần Đại Tế Ti hoàn toàn không để quyết định đại lục chiến tranh ở trong mắt. Và không có gì phải lo lắng cho cuộc chiến tranh này. Cao thủ như bọn họ không cần phải quan tâm. Không có ý kiến, ta đương nhiên không có ý kiến. Lâm Lôi còn có thể nói cái gì? Như vậy, phân chia lãnh thổ Ngọc Lan Đại Lục đã chính thức thành ba phần. Ân, Vũ Thần hài lòng gật đầu. Lâm Lôi, người cũng biết, kỳ thực thế tục quyền lợi đối với chúng ta mà nói đều là hư vô. Chính là tu vi của mình mới là điều quan trọng nhất. Lâm Lôi, ta nghe nói. Người phòng chừng 10 năm là có thể thành thần. Lâm Lôi có cảm giác thái độ trước mắt của Vũ Thần rõ ràng coi Lâm Lôi và bọn họ ở cùng một tầng nhân vật. Dù sao chỉ 10 năm mà thôi, khi Vũ Thần bọn họ quay lại, sợ rằng đám người Lâm Lôi cũng đã thành thần. Bên cạnh, Đế Lâm nghiêm túc nói, bất quá tại đây chúng ta phải nhắc nhở ngươi, nếu ngươi làm việc đại hồ đồ thì không thể thành công được đâu. Lâm Lôi lập tức cẩn thận lắng nghe, ngay cả bên cạnh Đức Tư Lê cũng cẩn thận. Dựa vào chính mình để thành thần và luyện hóa thành cách thành thần là hoàn toàn khác nhau. Một khi người lĩnh ngộ được pháp tắc đạt tới một giới hạn nhất định, thiên địa sẽ căn cứ vào linh hồn của ngươi tự nhiên đản sinh ra một viên thần cách. Và thần cách này và linh hồn của ngươi sẽ hoàn toàn khế hợp. Một khi thần cách đản sinh, người sẽ gặp phải lựa chọn. Đế Lâm nghiêm túc nhìn Lâm Lôi. Sau khi thần cách đản sinh, người sẽ có hai lựa chọn. Một cái là mang thần cách thu vào trong đầu, cùng với linh hồn dung hợp lại, đến lúc đó thân thể của ngươi tự nhiên sẽ bị cải tạo thành thần thể. Thần cách cùng với linh hồn dung hợp, thân thể bị cải tạo thành thần thể. Tỷ như này, khỏa thần cách là địa hệ, như vậy thì sau này người chỉ có thể tu luyện địa hệ nguyên tố pháp tắc, ngoài ra thì không thể tu luyện hệ nguyên tố pháp tắc khác được. Đương nhiên, sau khi thần cách đản sinh, ngươi còn có sự lựa chọn thứ hai. Nếu không muốn thần cách dung nhập trong cơ thể mà để bên ngoài, thì đến lúc đó thiên địa sẽ hội tụ lại căn cứ thần cách mà tái ngưng tụ ra một cái thần thể khác. Thân thể của ngươi sẽ không biến hóa, nói cách khác là ngươi sẽ có một cái phân thân. Phân thân này chính là hạ vị thần, mà bổn thể có thể tu luyện nguyên tố pháp tắc khác được nữa. Đế Lâm nghiêm túc nói, chính là lựa chọn thứ hai này cũng là phải nỗ lực và bỏ ra đại giới, phải là linh hồn, phân thành hai. Đương nhiên, lúc thành thần có lực lượng thiên địa kỳ lạ bảo vệ, hai phần linh hồn sẽ do thiên địa khống chế, làm như vậy người sẽ không chết, chính là đối với linh hồn sẽ thương tổn khá lớn. Tới cùng thì lựa chọn thế nào đều do tự chính mình quyết định, Đế Lâm trịnh trọng nói. Tự mình tu luyện thành thần, mỗi lựa chọn đều sẽ quyết định đến sự phát triển và thành tựu sau này. Lâm Lôi cơ hồ không suy nghĩ nhiều, trong lòng hắn đã có khuynh hướng đến sự lựa chọn thứ hai. Hôm nay Lâm Lôi đang lĩnh ngộ về địa phong song hệ, bỏ đi một hệ thì hắn phi thường không cam lòng. Đế Lâm đại nhân, nếu dựa theo lựa chọn thứ hai, tỷ như ta đầu tiên tại phương diện phong hệ thành thần, lúc thành thần, thần cách đặt ngoài cơ thể. Đến lúc đó thiên địa tự nhiên căn cứ thần cách mà ngưng tụ thành một cái thần thể, linh hồn của ta cũng bị phân làm hai. Trên thực tế linh hồn của phân thân và bổn tôn cơ hồ không khác nhau phải không? Đúng vậy, Đế Lâm gật đầu. Ta đây muốn hỏi, phân thân thành thần còn bổn tôn thì sao? Thực lực nó có tiến bộ hay không? Lâm Lôi đối với điểm này rất coi trọng. Thực lực tất nhiên là có tiến bộ, bổn tôn thân thể có thể tự phân thân mà mượn về thần lực. Đế Lâm lắc đầu nói, nhưng đáng tiếc là chỉ mượn thần lực mà thôi. Mặc dù có thể mượn lực lượng của thần lực, nhưng bổn tôn tựu sẽ không có thần cách. Không có thần cách phối hợp với thần lực cho nên yếu hơn so với chính thức thần lực rất nhiều. Ở bên cạnh, Hỷ Tắc cười nói, Lâm Lôi, ngươi hẳn là biết một chút về tông giáo cường giả thánh vực, có đôi khi có thể mượn một chút thần lực vậy. Lâm Lôi gật đầu. Hỷ Tắc nói tiếp, ngươi và bọn họ giống nhau, chỉ có thể tự phân thân mượn về thần lực. Đương nhiên thì ngươi không cần hiến tế cũng có thể mượn được thần lực, chỉ là không có thần cách phối hợp cho nên uy lực bị giảm nhiều. Ta hiểu rồi, Lâm Lôi gật đầu. Tầm quan trọng của thần cách, Lâm Lôi hiểu rõ, bổn tôn không có thần cách, không có thần lực, tỷ như không thể tạo ra thần chi lĩnh vực vậy. Bổn tôn không có thần cách, mặc dù là yếu, nhưng không phải không có biện pháp bảo vệ, bởi vì bổn tôn và phân thân kỳ thực là một thể, cho nên ngươi hoàn toàn có thể thu phân thân vào cơ thể. Đế Lâm cười nói tiếp, ngươi vẫn có thể phát huy ra thần lực của phân thân. Lâm Lôi âm thầm lắc đầu, để cho phân thân và bổn tôn dung hợp làm một ư, phát huy được thực lực bằng thần lực của phân thân. Trên thực tế thực lực cũng không hề gia tăng. Như vậy thì đúng, thực lực cũng không gia tăng, chỉ là đối với bổn tôn có thể bảo vệ tốt hơn. Kỳ thực thì loại lựa chọn số 2, duy nhất có chỗ tốt là có thể cho người tu luyện những nguyên tố pháp tắc khác mà thôi. Hay chính là phân chia linh hồn ra làm hai. Đế Lâm nhìn Lâm Lôi, trịnh trọng nói. Lâm Lôi, linh hồn tính mạng quan trọng nhất. Làm linh hồn lớn mạnh là điều rất khó. Nay đột nhiên phân làm hai, vì vậy linh hồn sẽ yếu đi một nửa. Vô luận là tốc độ tu luyện hay chống lại sự công kích của người khác đều sẽ bị ảnh hưởng. Ta hiểu. Phải nỗ lực mới có thể được, không nỗ lực sao có thể thành công. Thực ra Lâm Lôi cũng hiểu ra. Hiểu được là tốt, Đế Lâm gật đầu. Bây giờ đáy lòng Lâm Lôi có chút nghi hoặc. Hôm nay, Đế Lâm có chuyện gì xảy ra? Các vấn đề thành thần đều nói ra hết. Điều này không phù hợp với tính cách của Đế Lâm. Lúc này Lâm Lôi có cảm giác được hôm nay, Đế Lâm có chút đặc thù. Thanh âm của vũ thần Áo Búa Lai Ân lại vang lên. Lâm Lôi, cuộc nói chuyện vừa rồi ngươi phải nhớ kỹ. Vậy thì chuyện quang minh giáo đỉnh sao cho các ngươi? Yên tâm đi. Ánh mắt Lâm Lôi thoáng qua một tia quang mang. Diệt quang minh giáo đỉnh sao? Hắn đã chờ đợi biết là bao năm. Tốt, vậy trước hết các ngươi hãy rời đi. Vũ thần lạnh nhạt nói. Lâm Lôi, Đức Tư Lê, Đột Lệ Lôi, Pháp Ân lập tức đứng lên khom người hành lễ, rồi sau đó đều cùng rời khỏi U Tĩnh Lạc Viện, đi ở trên U Thần Sơn. Lâm Lôi, chúc mừng ngươi. Hôm nay sư phụ bọn họ có thái độ rất hữu hảo, hiển nhiên đã xem ngươi cùng một nhóm với họ. Pháp Ân đột nhiên nói. Lầm lồi nao nao, giờ phút này hắn hoàn toàn cảm giác được trong lòng ba vị cường giả bên cạnh có chút chua xót. Mấy ngàn năm khổ tu còn chưa có đột phá. Pháp Ân, ta tin tưởng mấy người các ngươi rất nhanh có thể đột phá. Đức Tử Lê cũng gật đầu. Đúng, rất nhanh có thể đột phá. Pháp Ân, Đột Lệ Lôi, chẳng lẽ các người đã quên lời của Bối Lỗ Đặc đại nhân sao? Chúng ta nhanh thì trong một ngày có thể đột phá. Quan trọng nhất là chúng ta đối với chính mình phải có sự tự tin. Đúng, sẽ có đột phá. Mắt của Đột Lệ Lôi và Pháp Ân đều tỏa sáng gật đầu. Chính mình có thể đột phá cần gì phải đi cầu thần cách nữa. Chỉ là chính mình đột phá sẽ rất gian nan. Lầm Lôi, vậy lúc nào chúng ta đi tiêu diệt Quang Minh Giáo Đình Thánh Đảo? Đức Tư Lê dò hỏi. Lâm Lôi trầm ngâm một chút. Như vậy đi, chuyện này nên giải quyết sớm một chút thì tốt hơn. Nghĩ đến đối phó với Quang Minh Giáo Đình, Lâm Lôi cảm thấy khí huyết của mình sôi trào, toàn thân đều là lực lượng. Hôm nay các ngươi trở về, ngày mai triệu tập nhân thủ để chuẩn bị. Ngày kia vào lúc 8 giờ tụ tập ở Long Huyết Thành, chúng ta sẽ tới Quang Minh Thánh Đảo. Tốt, vậy 8 giờ xuất phát. Đột Lệ Lôi và Đức Tư Lê gật đầu. Pháp Ân cũng cười. Lầm Lôi, động tác của các ngươi nhanh quá. Xem ra bên này ta cũng phải nhanh chóng đi tiêu diệt Hắc Ám Giáo Đình thôi. Pháp Ân, vậy chúng ta đi trước. Lúc này Lâm Lôi, Đức Tư Lê, Đột Lệ Lôi bay lên không trung, trực tiếp hướng về phía đông. Long Huyết Thành của Lâm Lôi ở phía bắc của Ba Lỗ Khắc Đế Quốc. Đức Tư Lê thì ở phía nam của Ba Lỗ Khắc Đế Quốc, còn Đột Lệ Lôi thì ở cực đông Đại Thảo Nguyên. Do vậy ba người chỉ phi hành cùng nhau được một đoạn rồi chia ra. Hồ, gió thổi trường bảo bay lất phất, ở trong không trung xuyên qua mây mù, Lâm Lôi bay cực nhanh về phía Long Huyết Thành. Lâm Lôi, chờ một chút. Đột nhiên một đạo âm thanh vang lên, mơ hồ có một thân ảnh xuất hiện bên cạnh Lâm Lôi. Một thanh niên yêu dị mặc trường bào kim sắc đứng trước mặt hắn, đó chính là thần cấp cường giả Đế Lâm. Đế Lâm đại nhân, Lâm Lôi có chút kinh ngạc, cả người có khí chất tà dị, giờ phút này Đế Lâm cười. Lâm Lôi, tốc độ phi hành của ngươi khá nhanh, xem ra tại chúng thần mộ địa người đã có bước tiến khá nhanh đấy. Lâm Lôi cảm thấy trong đầu có vụ thủy, tốc độ phi hành nhanh ư. Chính mình về Long Huyết Thành phi hành rất bình thường, cũng không có dùng toàn lực, tại sao lại có tốc độ nhanh? Đế Lâm này không biết gặp ta có việc gì. Lâm Lôi nhất thời đoán được là Đế Lâm gặp mình sợ rằng có việc. Đế Lâm đại nhân, không biết là có việc gì vậy? Lâm Lôi chủ động mở miệng. Đế Lâm hít sâu một hơi. Lâm Lôi, hãy nói lời thật đi. Đế Lâm ta sinh ra hàng chục ngàn năm trước, có rất nhiều kinh nghiệm. Trải qua diệt thế đại chiến đáng sợ vào 5.000 năm trước, ta vẫn bảo vệ được 5 đứa con. Đáng tiếc là 5.000 năm trước, ta cùng những đứa con bị giam vào qua ba đạt vị diện. Nghe thế trong lòng Lâm Lôi chấn động. 5.000 năm trước, dị vị diện cường giả hàng lâm. Theo ta biết, sao lại có diệt thế đại chiến vào 5.000 năm trước chứ? Cho đến bây giờ, Lâm Lôi cũng không biết 5.000 năm trước có diệt thế đại chiến. Theo khẩu khí của Đế Lâm, cuộc chiến 5.000 năm trước tựa hồ so với ngàn năm trước thì đáng sợ hơn nhiều. Đế Lâm nhìn vẻ mặt của Lâm Lôi cũng hiểu được. Người nghi hoặc về diệt thế đại chiến sao? Đế Lâm cười nói. Lâm Lôi gật đầu. Quy mô của diệt thế đại chiến 5.000 năm trước là lớn nhất. Trên thực tế, vị diện này trong quá khứ có tổng cộng 5 khối đại lục. Đế Lâm cẩn thận nói. 5 khối đại lục. Cho đến bây giờ Lâm Lôi chưa từng nghe qua. Hơn nữa, sử sách cũng không có ghi lại là còn có đại lục khác tồn tại. Đế Lâm nói tỉ mỉ. Bởi vì mỗi khối đại lục cách nhau rất xa, Ngọc Lan đại lục thì ở phương Bắc, còn 4 đại lục còn lại lại nằm ở đại dương Nam Hải. Bởi vì mỗi đại lục cách nhau cả mấy trăm ngàn dặm cho nên người thường không biết tới sự tồn tại của những đại lục khác. Vậy sau một hồi diệt thế đại chiến? Đế Lâm than vãn. Phải, chính thức đại chiến đã hủy diệt thiên địa. Sóng biển cao lên tận trời, không gian vỡ vụn, cho dù là chiến đấu tại Hải Dương cũng ảnh hưởng đến các đại lục. 4 đại lục nằm ở phía nam vỡ vụn trầm xuống, một vị thần giả thần cấp vẫn lạc, quy mô của 5.000 năm trước là lớn không kể xiết. Trong lòng của Lâm Lôi không khỏi run lên, đánh cho 4 đại lục trầm xuống, đây là cấp bậc cường giả gì chiến đấu chứ? Đây cũng là lần mà Bối Lỗ Đặc đại nhân xác lập ra vị trí thống trị của Ngọc Lan đại lục. Đế Lâm cảm thán nói. Lâm Lôi, năm đó mặc dù ta đã là hạ vị thần, nhưng chỉ có thể tránh ở Ngọc Lan đại lục, căn bản không dám đi tham chiến. Lâm Lôi hoàn toàn có thể tưởng tượng ra tình cảnh này. Nghe nói chúng thần mộ địa, thần cách, thi thể của thần là do cuộc chiến này tạo thành. Đế Lâm cảm thán nói, đương nhiên chỉ là do ta nghe nói lại chứ không nắm chắc. Lâm Lôi gật đầu, dù sao lúc ấy Đế Lâm kia cũng không tham chiến. 5.000 năm trước, ta và 5 đứa con bị phóng trục qua Ba Đạt Vị Diện. Bị giam ở đó quả thực là một địa phương ác mộng. Thanh âm của Đế Lâm trầm xuống. 5 đứa con của ta ở đó chết mất 2. May mắn cuối cùng trở lại được Ngọc Lan Đại Lục. Cho đến giờ, Lâm Lôi cũng không nói, Đế Lâm cũng không nói cho Lâm Lôi biết nguyên nhân vì sao hắn tìm Lâm Lôi. Lâm Lôi, lần đi chúng thần mộ địa này ta lại mất thêm 1 đứa nữa. Trong ánh mắt Đế Lâm không giấu được sự bi thống. Thành thần vô cùng khó khăn, dù sao con của ta cũng chỉ là lục mục kim nghê, tự thân đột phá rất khó. Có lẽ Đức Từ Lê Pháp Ân có thể đột phá, chỉ là ma thú đột phá còn khó khăn hơn nhiều so với loài người. Cho nên, Đế Lâm ta thỉnh cầu ngươi có thể chuyển cho ta một khỏa thần cách. Đế Lâm thành khẩn nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi trong lòng đã hiểu được ý của Đế Lâm. Đương nhiên, sẽ không để ngươi bị thiệt thòi, chỉ là ta không có bảo bối chân quý ngang với thần cách. Bất quá ta có thần khí, ta có thể dùng thần khí để cùng ngươi trao đổi. 3 kiện thần khí thế nào? Nếu không, ta có thần khí thủ sáo là bao tay của ta để cho ngươi. Đế Lâm liền nói. Đế Lâm rất yêu thương con của mình, ở qua Ba Đạt Vị Diện vẫn bảo vệ tốt như đứa con của hắn là có thể thấy được. Vốn hắn không cho phép 3 đầu lục mục kim nghê đến chúng thần mộ địa, chính là 3 huynh đệ đều khát vọng thành thần, cuối cùng Đế Lâm cũng không có biện pháp ngăn cản. Tại chúng thần mộ địa chết mất 1, biết Lâm Lôi có được 3 khỏa thần cách, cho nên Đế Lâm mặt dày đến hỏi. Thần cách so với thần khí thì quan trọng hơn rất nhiều, 4 kiện thần khí đổi 1 khỏa thần cách, Lâm Lôi có chút thiệt thòi. Ở tầng 11 thành công đạt được thần cách, có xác suất bao nhiêu chứ? Lâm Lôi thành công đạt được 3 khỏa thần cách, sau này hắn muốn có cơ hội như vậy nữa, cũng sợ rằng là vô cùng khó khăn. Được rồi, ta đáp ứng, Lâm Lôi gật đầu. Đế Lâm không khỏi mừng rỡ, lập tức đưa ra 3 kiện thần khí đều là đao kiếm. Đồng thời trong tay Đế Lâm hiện ra ám kim sắc thủ sáo thần khí. Nói về độ chân quý thì thủ sáo này là quý nhất. Thần cách cho ngươi. Trong tay xuất ra khỏa hủy diệt thần cách, Lâm Lôi cũng lo lắng cho lục mục kim nghê vì bọn họ tu luyện hủy diệt chi đạo. Đế Lâm thấy thần cách trong lòng không khỏi run lên. Đây chính là thần cách à? Nếu bản thân hắn muốn vào chúng thần mộ địa thì lại phải vào từ tầng thứ 12. Muốn có thần cách là vô cùng gian nan. Cảm ơn. Đế Lâm kích động, liên tục nói cảm ơn. Ngươi chờ một chút, ta sẽ giải trừ thần khí thủ sáo. Đế Lâm đại nhân, thần khí này không cần đâu. Lâm Lôi cũng mở miệng. Đao kiếm thần khí đối với mình cũng không thiếu. 3 kiện thần khí cũng vô dụng. Về phần thần khí thủ sáo, Lâm Lôi lại sử dụng kiếm tác dụng không lớn. Cái gì? Không cần. Đế Lâm ngẩn ra. Không cần, Lâm Lôi mỉm cười gật đầu. Đế Lâm đại nhân yên tâm, sau này Lâm Lôi ta có việc cần phải nhờ vả đại nhân có thể hỗ trợ là tốt rồi. Đế Lâm là người cao ngạo, bây giờ Lâm Lôi cho 1 quả thần cách, nhưng hắn lại không để cho Lâm Lôi 1 điểm tốt, thì chính hắn cũng cảm thấy bất an. Đế Lâm không khỏi nóng nảy. Như vậy sao được chứ? Không được. Nhìn Lâm Lôi ở trước mặt, Đế Lâm cảm thấy vô cùng thua thiệt. Làm sao để đền bù cho Lâm Lôi đây? Chuyện này không nên như vậy. Ngươi... Thần cách, việc này đối với Đế Lâm là hết sức trọng yếu. Đế Lâm đại nhân, không cần quá để ý. Ngươi cũng biết việc ta muốn tự mình tu luyện thành thần. Ta muốn đem thần cách này tặng cho ngươi. Lâm Lôi uyển chuyển nói. Cứ như vậy đi, Đế Lâm đại nhân, ta đi trước. Đế Lâm thấy Lâm Lôi định đưa, không khỏi vung tay cản lại. Lâm Lôi, ta đích xác không có gì quý giá. Đế Lâm nhìn Lâm Lôi vẻ mặt trịnh trọng chưa từng có. Nhưng mà ân tình này của ngươi, ta sẽ nhớ kỹ. Sau này ngươi có chuyện gì, ta tuyệt đối sẽ giúp, không nói 2 lời. Như vậy ta cáo biệt. Lâm Lôi mỉm cười. Lâm Lôi trở lại Long Huyết Thành Bảo, đem việc an bài lần này của Vũ Thần và Đại Tế Ti kể cho đám người Địch Liệt Á, Ốc Đốn biết, đặc biệt là 5 huynh đệ Bà Khắc, Thái Tư Lặc, kích động phi thường. Bất luận 5 huynh đệ Bà Khắc hay Thái Tư Lặc, đối với Quang Minh Giáo Đình đều có cừu oán. Ốc Đốn cũng muốn cùng Lâm Lôi chạy tới báo thù. Lúc trước thực lực của hắn không đủ, mà giờ đây cũng đã đạt tới thánh vực. Một khi biến thân, sẽ là Long Huyết chiến sĩ thực lực cực mạnh, so với bọn cái tỷ Ba Khắc không kém là bao. Đêm, Trăng rằm ở trên cao, Lâm Lôi xuống giường khoác thêm trường bào, đi tới sân thượng, nhìn vào bóng đêm khôn cùng. Ngày mai ta sẽ quyết chiến với Quang Minh giáo đỉnh một trận cuối cùng. Hắn tối nay không tài nào ngủ được, không hiểu thế nào tràng cảnh từ nhỏ đến lớn cứ không ngừng hiện ra trên đầu hắn. Nghĩ tới việc ngày mai sẽ đối phó với Quang Minh giáo đỉnh, mục tiêu cố gắng rốt cuộc cũng làm được, khiến hắn không khỏi kích động. Lâm Lôi, Địch Lệ Á cũng đã tới bên cạnh hắn. Chàng đang nghĩ đến việc ngày mai đối phó Quang Minh giáo đỉnh sao? Địch Lệ Á ngày mai cũng đi cùng. Mặc dù nàng chưa hoàn toàn luyện hóa thần cách, nhưng cũng là phong hệ thánh ma đạo. Hơn nữa một nửa của thần chi lĩnh vực cũng có tác dụng. Đúng vậy, ngày mai, ta đã chờ ngày này từ rất lâu. Lâm Lôi trong lòng cảm xúc tựa như thủy triều dâng lên. Đáng tiếc là Đức Lâm Gia Gia không thể thấy được. Nếu Đức Lâm Gia Gia còn sống, người nhất định sẽ vì chàng mà hết sức kiêu hãnh. Địch Lệ Á an ủi, nàng cũng biết chuyện của Đức Lâm Gia Gia. Mẫu thần chết, phụ thần chết, ngay cả người luôn quan tâm chiếu cố ta là Đức Lâm Gia Gia cũng đã chết. Lâm Lôi hướng về phía tây. Là do Quang Minh giáo đỉnh, bọn chúng tự cho là Quang Minh, tự cho là quan ái thế nhân, hết thảy đều do bọn chúng hủy diệt. Lâm Lôi lắc đầu. Nhưng mà bọn ta chỉ là một trong vô số gia đình mà bọn chúng hủy diệt. Bà khắc năm huynh đệ, tỷ muội lệ bối tạp, thân nhân của bọn họ đã chết cả, đều là do bọn chúng hãm hại. Lâm Lôi trong lòng nộ khí dâng trào. Đừng suy nghĩ quá nhiều, hết thảy ngày mai đều sẽ giải quyết xong. Địch Lệ Á an ủi, nàng biết rõ ràng Lâm Lôi năm đó 18 tuổi đã khổ tu 3 năm trong ma thú sơn mạch, rồi lại ở trong một sơn thôn khổ tu 5 năm, không có cửu hận, như vậy sao có thể nhiều nghị lực đến thế? Đúng, ngày mai hết thảy sẽ giải quyết xong. Lâm Lôi ngẩng đầu nhìn trời, cảm thấy chính mình đang thấy được hình ảnh phụ thân, tức Lâm Gia Gia, còn có hình ảnh mơ hồ về mẫu thân nữa. Sáng sớm, mặt trời bao trùm Long Huyết Thành Bảo. Hống, một thân ảnh cự long như ẩn như hiện, đám hộ vệ không chút nào sợ hãi. Số hộ vệ biết được là có 3 thánh vực long tộc tại Long Huyết Thành Bảo là không ít. Thánh vực cự long này, khi thì đi ra ngoài, khi thì trở về, thế nhưng nguồn gốc của sự việc này thì ít ai biết đến. Long Huyết Thành Bảo, ở trên luyện võ trường trống trải, đám người Lâm Lôi đã có mặt tại đây từ sớm chuẩn bị xuất phát đi thánh đạo. Phía người Lâm Lôi thì có Lâm Lôi, Địch Lệ Á, Ốc Đốn, năm huynh đệ Bà Khắc, Tái Tư Lạc, Bối Bối và 3 thánh vực long, tổng cộng 13 người. Về phần Long Huyết Thành Bảo thì để cho Hắc Lỗ trấn thủ. Lúc này đây xuất phát đều là thánh vực đỉnh, thực lực không hề kém so với Hải Đình Tư. Bọn họ giờ này còn chưa có tới, Ốc Đốn có chút nóng nảy. Lúc này tiến đưa bọn họ cũng có một đám người, trong đó có Hy Nhĩ Mạn. Ốc Đốn đừng có gấp, bây giờ hãy còn sớm mà. Đặc biệt là cực đông đại thảo nguyên, khoảng cách với chúng ta tới gần ngàn dặm phi hành, vì vậy phi hành cũng rất lâu. Đức Tử Lê có thể đến sớm, có điều đột lệ lôi bọn họ chắc phải mất một khoảng thời gian. Đừng nóng vội, mọi người chờ chút. Lâm Lôi mở miệng nói, tuy nói vậy nhưng hắn cũng không nhịn được, hướng lên bầu trời. Ngày này hắn đã đợi quá lâu. Ca, so với ta, xem ra huynh còn gấp hơn. Lâm Lôi cũng chỉ biết cười. Oa, có người tới. Bối Bối đang đứng trên vai Lâm Lôi kinh ngạc nói. Đám người Lâm Lôi cũng nhanh chóng phát hiện một số đông người đang phi hành tới, trong đó có một đạo bạch sắc quang mang chói mắt. Lâm Lôi liếc mắt đã nhận ra người có tốc độ nhanh nhất là Đức Tư Lê. Ủa, Lâm Lôi cảm thấy kinh ngạc, chỉ thấy đằng xa có hơn 10 người, ngoại trừ Đức Tư Lê, Băng Sắt Lâm, Hy Kim Sâm, Mễ Lạc, Phúc Đức, Lợi Văn Tư Đốn 6 người, còn có 6 người nữa, cầm đầu là Đột Lệ Lôi. Đột Lệ Lôi, hắn cũng đem đệ tử tới. Lâm Lôi mặc dù cảm thấy kỳ quái là tại sao Đột Lệ Lôi ở mãi cách đây hơn ngàn dặm mà lại tới nhanh như vậy, nhưng hẳn cảm thấy cao hứng vạn phần. Đức Tư Lê, Đột Lệ Lôi, hai nhóm hợp lại cùng đáp xuống Long Huyết Thành Bảo. Đột Lệ Lôi đi tới chỗ Lâm Lôi cười nói. Lâm Lôi, bọn ta tới không muộn chứ? Không muộn, chỉ là sao ngươi cùng Đức Tư Lê lại tới cùng lúc, phải chăng xảo hợp các ngươi gặp nhau trên đường? Hơn nữa, chỗ người hình như là cực đông. Lâm Lôi chưa nói hết, thì Đức Tư Lê đứng bên cạnh liền trả lời thay. Lâm Lôi, là thế này, buổi sáng sớm hôm qua, Đột Lệ Lôi đã mang nhân mã tới chỗ của ta, sáng nay chúng ta cùng xuất phát. Là ta lo rằng tới chậm, hai phe các ngươi nóng nảy như vậy, thật là bất hảo, Đột Lệ Lôi cười nói, dù sao ta cũng đã lâu không có cùng với Đức Tư Lê ở chung, cho nên tới thăm hắn một đêm. Mọi người đã tới đông đủ, đừng nói nhảm nữa, mau xuất phát đi thôi, Bối Bối giục. Lâm Lôi cùng Đức Tư Lê Đột Lệ Lôi trao đổi ánh mắt một chút, đoạn Lâm Lôi gật đầu, lớn tiếng hô, tốt lắm, chúng ta trực tiếp xuất phát đi thôi. Nhìn chân trời phương Tây, hai mắt sáng rực, mục tiêu là thánh đạo của Quang Minh giáo đình. Ngọc Lan lịch năm 10.034, ngày 8 tháng 4, Lâm Lôi, Đức Tư Lê, Đột Lệ Lôi, lãnh đạo chúng thánh vực cường giả bay khỏi Long Huyết Thành Bảo, xuyên qua vân vụ, trực tiếp hướng về hướng Tây. Hộ vệ Long Huyết Thành Bảo cũng đều sợ hãi than thở trước tràng cảnh này. 25 vị thánh vực cường giả đồng thời phi hành rời đi, người thường sao có thể chứng kiến được. Một đại hình lâu thuyền đang hướng về thánh đảo của Quang Minh giáo đình, thủy triều xô bờ, đại hình du thuyền này rốt cuộc cũng cập bờ thánh đảo. Trước ngạn khẩu, người mặc trường bào màu tím là tông giáo tài phán sở đặc cấp chấp sự. Dọc theo cầu ván là cao cấp chấp sự phụ trách áp tống lâu thuyền này xuống đầu tiên. Vận chuyển được bao nhiêu? Một gã đặc cấp chấp sự cầm đầu lạnh lùng hỏi. Gã cao cấp chấp sự áp tải thuyền cung kính đáp. Đại nhân, lần này vận chuyển là chừng hơn 800. Đặc cấp chấp sự gật đầu. Mau đưa bọn họ đi ra, trước tiên tắm rửa sạch sẽ cho bọn họ thay quần áo. Vâng. Lập tức một đám nô lệ bụi bặm bị đám chấp sự áp tải xuống. Quang Minh giáo đình, Quang Minh giáo đình là bọn rắm chó. Một tiếng hét phất nộ trong đám nô lệ vang lên, nhưng sau đó là tiếng roi ra. Có bản lãnh thì cứ giết lão tử bị mù mà cũng đột nhiên bị đưa đi. Nô lệ kia phẫn nộ hét lên, thê tử của ta đâu, nữ nhi của ta đâu, đã bị các ngươi làm gì, phải chăng đã bị các ngươi đưa đi? Một ánh đao lóe lên, miệng nô lệ đó liền rơi ra một cái đầu lưỡi. Chuyện gì xảy ra? Đặc cấp chấp sự hướng về tên đệ tử. Chấp sự kia trách móc. Tên này sợ hãi cung kính đáp. Đại nhân, ta cũng không biết. Trên đường vận tống tưởng hắn đã bị thuần phục, ai ngờ lại ẩn nhẫn đến bây giờ. Nô lệ kia vừa bị cắt đầu lưỡi, kiêu hận liếc tên chấp sự kia. Còn đại đa số nô lệ trên đường thì đều tuyệt vọng. Bên trong đường hầm rộng rãi, Hải Đình Tư mặc nhũ trường bào màu trắng, đằng sau hắn là một bạch y nữ tế tự, mỹ mạo. Đại lượng nô lệ đã được tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo đang bị áp giải tới cuối thông đạo. Tên nô lệ bị cắt đầu lưỡi cũng được tắm rửa sạch sẽ thay y phục mới. Hắn nhìn thấy Hải Đình Tư lập tức sợ hãi trợn tròn mắt lên. Tại Tân Thánh Đồng Minh, Hải Đình Tư đã từng cử hành đại lễ di tát. Nô lệ này cũng đã nhìn thấy Hải Đình Tư và biết hắn chính là giáo hoàng của Quang Minh giáo đình, nhất thời phẫn nộ, hắn hướng Hải Đình Tư kêu lên ô ô. Đi mau, lập tức hắn liền bị nhân viên áp giải đằng sau, hung hăng vụt roi lên người, trên người hắn cũng đã có vô số vết roi hẳn lên. Chúng thực là ngu xuẩn, vì đại nhân vĩ đại kỳ cấp tháp đại nhân phụng hiến sinh mệnh, chúng đáng ra phải tự hào mới đúng chứ. Phía sau Hải Đình Tư, nữ bạch y tế tự hử lạnh. Hải Đình Tư cười nhạt, kỳ cấp tháp đại nhân cần bao nhiêu linh hồn nữa mới có thể hoàn toàn khôi phục đây? Hải Đình Tư dò hỏi nữ bạch y tế tự này. Nữ bạch y tế tự này cung kính đáp, giáo hoàng bệ hạ, một năm nay chúng ta đã vận tống mấy vạn người, kỳ cấp tháp đại nhân đại lượng bộ phận đã khôi phục. Tuy nhiên, theo như kỳ cấp tháp đại nhân nói, thì muốn hoàn toàn khôi phục, còn phải cần một vạn linh hồn thường nhân nữa. Một vạn linh hồn? Vậy là còn cần một thời gian nữa, Hải Đình Tư nhíu mày. Đương nhiên, nếu là thánh vực linh hồn, chỉ cần 10 cái đã đủ rồi, bạch y nữ tế tự kia nói. Hải Đình Tư nhíu mày liếc ả, thánh vực linh hồn sao? Nhớ rồi, chuyện kỳ cấp tháp đại nhân, người đừng có lắm miệng. Vâng. Hải Đình Tư liếc nhìn thông đạo, nô lệ được phục trang sạch sẽ, không ngừng bị áp giải vào trong. Hắn thầm than một tiếng. Hấp lực linh hồn mà nô lệ cũng cần phải ăn mặc sạch sẽ, kỳ cấp tháp đại nhân này thực là. Hải Đình Tư mặc dù đối với kỳ cấp tháp đại nhân có chút phản cảm, nhưng thực lực đáng sợ của kỳ cấp tháp đó y cũng hết sức rõ ràng. Bởi vì chuyện ở tại hỗn loạn chi lĩnh, hòa ước cùng Lâm Lôi đã bị phá vỡ, y đã bắt đầu chuẩn bị tỉ mỉ. Nếu Lâm Lôi thống lĩnh một đám thánh vực sát tới thánh đạo, hắn sẽ nên đối phó như thế nào? May mà Quang Minh chi chủ chiếu cố, nguy hiểm trước mắt đã có kỳ cấp tháp đại nhân đột nhiên hàng lâm, Hải Đình Tư thầm nói. Nhưng lúc này, y cũng không biết rằng Nhóm người Lâm Lôi, 25 thánh vực cường giả, đang xuyên qua hải dương mà lao thẳng về hướng thánh đảo. Vạn dặm trường không, quang minh thánh đảo có vẻ rất im lặng. Ở chân trời xa xôi có một đoàn ảo ảnh đang bay đến cực nhanh. Dừng lại, giọng nói của Lâm Lôi vang vọng trong óc những tên cường giả ở đây. Nhất thời tất cả cường giả ngừng lại, cách quang minh thánh đảo vài dặm. Ba con cự long khổng lồ là Phách Vương Long, Lôi Long, Hoàng Kim Long từ từ chuyển động giữa bầu trời. Ba người Lâm Lôi, Đột Lệ Lôi, Đức Tư Lê cầm đầu nhìn hòn đảo ở phía xa. Đây là thánh đảo, không sai. Đột Lệ Lôi gật đầu nói. Bọn Lâm Lôi cũng cảm ứng được quang minh hơi thở khổng lồ, giống như ở Phân Lai Thành năm đó. Trước tiên, để ta và Địch Lệ Á cho bọn hắn món cà gặp mặt. Thù hận bấy lâu khiến trong lòng Lâm Lôi tràn đầy sát khí. Quả ra mắt sao? Đám cường giả Đột Lệ Lôi, Đức Tư Lê nhìn về phía hai người Lâm Lôi, Địch Lệ Á. Vợ chồng Lâm Lôi, Địch Lệ Á nhìn nhau một cái. Đối với việc tấn công thánh đảo như thế nào, tối qua bọn họ trên giường đã thương lượng xong. Địch Lệ Á lúc này bắt đầu niệm ma pháp chú ngữ, Lâm Lôi cũng vậy. Phong hệ cấm kỵ ma pháp. Những tên cường giả đều rất chờ mong một màn này. Hai mắt Địch Lệ Á sáng rực lên, hai bàn tay trắng như ngọc chỉ về quang minh thánh đảo ở phía xa. Oanh! Chỉ thấy cơn gió lớn có chiều rộng 10 dặm đột ngột xuất hiện. Trong phạm vi ánh mắt, vô số cuồng phong, hoặc là lúc xoáy, hoặc như lưỡi dao sắc bén, biển rộng cũng bị chấn động. Sóng biển trực tiếp bị nhấc lên vài trăm mét, chỉ nghe vài tiếng oanh oanh. Cơn sóng lớn vài trăm mét liên tục xuất hiện, giống như quân đội liên tục xung phong, lao về phía quang minh thánh đảo. Vừa vọt đến thánh đảo thì cơn sóng này giống như là ngọn núi bị sụp đổ, mạnh mẽ ầm ầm xả xuống. Bùng! Cơn sóng lớn vài trăm mét đánh xuống, khiến cho các căn nhà làm bằng đá vỡ vụn ra. Rất nhiều cự thạch, cây cối trực tiếp bị gió lốc đáng sợ thổi qua mà vỡ vụn. Hầu hết nhân viên của quang minh giáo đình đều bị đánh cho nát bấy. Nói là bị đánh nhưng thực tế là bị vô số phong nhận đâm thủng. Đây là phong hệ cấm kỵ mà pháp hủy diệt phong bạo. Hủy diệt phong bạo lướt qua thì không còn ngọn cỏ. Đây không phải là cơn gió lốc tự nhiên bình thường mà là vô số đạo phong nhận nhỏ tụ tập lại mà thành. Cho dù là cự thạch hay là cây đại thụ đều bị vô số phong nhận cắt ra nát bấy. Một đạo quang mang màu trắng lấy quang minh thần điện cao 9 tầng, tản ra bốn phương tám hướng. Một vòng sáng màu trắng không ngừng mở rộng. Cứ bị vòng sáng đó bao phủ, thì lực lượng của cơn gió lốc, hủy diệt sẽ bị ngăn cản. Chuyện gì xảy ra? Là ai đang tấn công? Lôi Minh, thủ lĩnh của quân đàn cuồng tín giả túm lấy một tên bạch y tế tự gầm lên. Không biết, ta không biết. Tên bạch y tế tự giống như bị lực lượng của hủy diệt phong bạo khiến cho sợ hãi. Vừa rồi chính mắt hắn nhìn thấy những người khác ở xa xa bị vô số đạo phong nhận xuyên qua hóa thành mảnh vụn. Mà đúng lúc này, oanh oanh, cả thánh đảo run rẩy lắc lư. Trải qua hủy diệt phong bạo, nhân viên may mắn sống sót trên thánh đảo chỉ còn có một phần. Những tên may mắn còn sống phần lớn đều là cường giả cấp 7, cấp 8 trở lên. Nhưng bọn họ đối mặt với cấm kỵ ma pháp đều vô cùng sợ hãi. Mặt đất làm sao vậy? Không ít nhân viên giáo đình bị sóng biển đánh vào khiến cho đứng không vững. Ca sát, bồng. Mặt đất không ngừng chấn động giống như cơn sóng gợn ra bốn phía. Vì chấn động thế này mặt đất nứt ra, xuất hiện các khe lớn. Không ít cường giả không may bị lọt vào trong khe hở. Nhưng đây cũng không phải điều đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất chính là bầu trời. Có vô số viên cự thạch màu vàng điên cuồng rơi xuống. Bồng. Bị viên cự thạch rơi trúng, rất nhiều nhân viên giáo đình cũng nát bấy. Chủ a, một ít nhân viên giáo đình rất tuyệt vọng, ngửa đầu lên, cầu hô, mong chủ cứu giúp. Sau đó bọn họ lại còn bị cự thạch lớn hơn nữa trực tiếp đánh nát, máu tươi chói mắt nhiễm hồng cả mặt đất, lại bị thủy triều dâng lên từ nhiều khe hở cuốn lấy. Rất nhiều thi thể bị đá đè chỉ còn một nửa cũng bị cuốn theo dòng nước. Bố láo! Lôi Minh huy động nắm tay, đem tảng đá trên đầu mình đánh cho vỡ vụn, nhưng hắn không kịp cứu người khác. Là ai? Ai dùng địa hệ cấm chú thiên băng địa liệt? Lôi Minh gầm lên. Địa hệ cấm chú thiên băng địa liệt, 2/3 quang minh thánh đảo gần như chìm xuống, chỉ còn lại quang minh thánh điện ở khu vực trung tâm. Cho dù là khu vực này vẫn có rất nhiều cái khe, hơn nữa vòng bảo hộ của quang minh thần điện đang từ từ thu nhỏ lại. Bọn họ lo lắng đối phương sẽ lại thi triển cấm chú lần nữa. Đây chỉ là món ăn khai vị. Đám nhân viên may mắn sống sót sắc mặt biến đổi nhanh chóng. bởi vì nước biển ở trên thánh đảo có thể dùng mắt thường nhìn thấy nhanh chóng đông lại. Các vết nứt ở trên mặt đất đều bao phủ bởi một tầng xương băng giá bao trùm khắp nơi. Bông! Các khu vực không được vòng bảo hộ bảo vệ liền trực tiếp vỡ vụn ra. Vô số cự thạch, bùn đất đều hóa thành bụi phấn, sau đó chảy xuống hải dương. Cự thạch bùn đất bị đông cứng rồi vỡ vụn chỉ là thứ yếu. Quan trọng chính là bởi vì vòng bảo hộ của Quang Minh Thần Điện thu nhỏ lại, rất nhiều nhân viên giáo đình ở bên ngoài bị đông cứng lại rồi sau đó hóa thành mảnh vỡ. Thủy hệ cấm chú tuyệt đối linh độ. Giáo Hoàng Đại Nhân, làm sao bây giờ? Chúng ta nên làm gì? Một tên mới trở thành Hồng Y Đại Giáo Chủ lo lắng hoảng sợ bên cạnh Hải Đình Tư. Hải Đình Tư đứng ở cửa sổ tầng 9 Quang Minh Thần Điện, nhìn tất cả mọi chuyện phát sinh. Kẻ thù lớn nhất của giáo đình chúng ta đã đến. Sắc mặt Hải Đình Tư rất khó coi. Không cần xen vào khu vực khác, trước tiên bảo vệ thần điện. Sắc mặt Hải Đình Tư đột nhiên biến đổi. Cái gì? Hải Đình Tư nhìn qua cửa sổ thấy cảnh bên ngoài liền cảm thấy kinh hãi. Thánh đảo hôm nay bị tuyệt đối linh độ tập kích, chỉ còn có hai phần hòn đảo ban đầu. Mà vòng bảo hộ của Quang Minh Thần Điện thì chính thức bảo vệ chung quanh. Hòn đảo này có vài dặm mà thôi. Chỉ thấy quang mang màu trắng như ánh mặt trời, chiếu vào hòn đảo nho nhỏ còn sót lại. Hòn đảo nhỏ bị tàn phá được quang mang thánh khiết chiếu rọi sáng lên rất nhiều. Nhưng khi quang mang màu trắng chiếu qua ở đâu thì tất cả đều hóa thành bụi phấn, kể cả nhân viên của giáo đình. Quang Minh cấm chú tịnh thế chi quang. Trải qua bốn cấm chú tập kích, Quang Minh Thánh Đảo vốn rất xinh đẹp, giờ chỉ còn là một khu vực vài dặm chung quanh Quang Minh Thần Điện. Hai vợ chồng các ngươi liên thủ ra tay, thật là đáng sợ. Đột Lễ Lôi ở giữa không trung sợ hãi than thở. Thật là sướng khoái, Bối Bối hưng phấn trợn tròn mắt. Vừa rồi sau khi Địch Lệ Á và Lâm Lôi liên thủ thi triển ra cấm chú, thì Băng Sắt Lâm và Đức Tư Lê cũng đánh ra hai cái cấm chú, Địa Hệ, Quang Minh Hệ. Cấm chú của bốn hệ liên tục tập kích, cho dù giáo đình muốn bảo vệ thánh đảo thì cũng không có khả năng. Ánh mắt của Lâm Lôi như đao, nhìn chằm chằm vào Quang Minh Thần Điện. Vừa rồi chỉ là qua gặp mặt, đi thôi. Đại chiến lúc này mới bắt đầu. Lâm Lôi dẫn đầu bay về phía Quang Minh Thần Điện, 25 vị cường giả bay theo. Tầng thứ 9 Quang Minh Thần Điện tụ tập các nhân vật cao cấp của giáo đình. Nhìn qua cửa sổ trong suốt thấy có 25 cường giả đồng thời bay tới. Nhìn thấy cảnh này trong lòng bọn họ đều run sợ. Hải Đình Tư cầm đầu phấn bảo chỉ trầm mặc. Đó là Lâm Lôi, đúng là bọn Lâm Lôi. Còn có Đức Tư Lê. Tên Đức Tư Lê phản bội giáo đình, hắn còn có mặt mũi quay lại. Mọi người nói làm thế nào? Nhân tâm hoảng loạn. Hừ, một tiếng hừ lạnh vang lên. Nhất thời các nhân viên cao cấp ở tầng thứ 9 đều im lặng. Giáo Hoàng Hải Đình Tư luôn tươi cười, cho dù tức giận vẫn sẽ không biểu hiện ra bên ngoài. Nhưng bây giờ hắn không che giấu nữa. Lôi Minh, Lạc Diệp, giọng nói hùng hậu của Hải Đình Tư trong nháy mắt vang vọng cả Quang Minh Thần Điện. Ngay cả người bên ngoài cũng nghe thấy. Hai đạo ảo ảnh trực tiếp xuất hiện ở tầng 9. Đúng là quân đoàn trưởng, cuồng tín giả Lôi Minh và lãnh tụ khổ tu giả Lạc Diệp Đại Nhân. Lôi Minh, lần này phải nhìn ngươi. Hải Đình Tư nhìn Lôi Minh. Đại lục mang chiến trận, đây là công kích mạnh nhất của giáo đình chúng ta. Lạc Diệp gầy gò nhìn Lôi Minh. Lần này chúng ta không thể thất bại. Khuôn mặt lạnh tanh của Lôi Minh lúc này càng lạnh hơn nhiều. Xin yên tâm, thánh vực tứ dực thiên sứ có 15 vị, thánh vực cuồng tín giả 10 vị, thánh vực khổ tu giả 6 vị, thánh vực đặc cấp chấp sự 4 vị, tổng cộng 36 vị, lập thành một cái đại lục mang chiến trận. Bọn Lâm Lôi phải chết không thể nghi ngờ. Hải Đình Tư khe khẽ gật đầu. Tính cả Lôi Minh mới là 36 thánh vực, trong đó phần lớn chỉ là thánh vực sơ giai và trung giai. Lực lượng giáo đình sở hữu còn có tương lai của giáo đình đều đưa hết cả ra. Trong lòng Hải Đình Tư rất buồn bực, hầu hết thánh vực của giáo đình đều đã phải huy động ra. Vòng bảo vộ, vệ của Quang Minh Thần Điện kịch liệt thu nhỏ lại, cuối cùng chỉ còn phạm vi bảo vệ chung quanh Quang Minh Thần Điện 100 mét. Chỉ thấy hơn 10 người từ trong thần điện bay ra, cầm đầu chính là Hải Đình Tư, Lạc Diệp. Trên người Hải Đình Tư và Lạc Diệp đều mặc một bộ áo dài trắng. Thanh pháp trượng mà Hải Đình Tư cầm trong tay, sáng loáng phản chiếu ánh mặt trời càng thêm sáng rỡ. Hải Đình Tư, người cũng dám ra đây. Ốc Đốn lạnh lùng quát lên. Sao ta lại không dám ra?

Hắn ngẩng đầu nhìn không trung, nhìn bọn lâm lôi đã bị vây trong đại lục mang tinh chiến trận, không khỏi cảm thấy mừng rỡ như điên, cản rỡ lên tiếng. Lâm lôi, đây là các ngươi tự mình muốn chết, lôi minh, nhanh chóng giết đi. Vừa rồi thiếu chút nữa mất mạng, lúc này trong lòng Hải Đình Tư tràn đầy sát khí, nhưng hắn biết thực lực của mình không đủ. Vâng, giáo hoàng đại nhân. Lôi minh lúc này cũng vô cùng tự tin. Hải Đình Tư hít sâu một hơi khẩn trương quan sát. Mặc dù hắn vô cùng tự tin vào đại lục mang tinh chiến trận, nhưng dù sao, hắn đối mặt kẻ thù ở đây là Lâm Lôi. Lâm Lôi là một người nổi tiếng, luôn luôn sáng tạo kỳ tích. Lâm Lôi lúc này đang nhìn kỹ đại lục mang tinh chiến trận, nhưng chỉ nhìn qua một cái Lâm Lôi đã biết đại lục mang chiến trận này là chiến trận được phát triển từ thiên sứ chiến trận. Thiên sứ chiến trận do 6 cường giả tạo thành, mà đại lục mang tinh chiến trận 36 thánh vực cường giả chia làm 6 bộ phận. 6 thánh vực cường giả sẽ dựa theo thiên sứ chiến trận mà hình thành chỉnh thể. 36 vị là hình thành nên 6 cái chỉnh thể. 6 cái thiên sứ chiến trận thống nhất là một thể, hình thành nên đại lục mang tinh chiến trận. Chẳng lẽ bọn chúng không biết, ta không hề để ý đến thiên sứ chiến trận sao? Chẳng lẽ điệp ra thêm vài cái thiên sứ chiến trận sẽ khiến ta quan tâm? Lầm lối vô cùng tự tin. Thiên sứ có 4 cánh, thánh vực cuồng tín giả hoặc là thánh vực đặc cấp chấp sự. 36 vị thánh vực cường giả lúc này như là một thể, thánh lực đáng sợ không ngừng lưu chuyển. Trong đó Lôi Minh chủ trì chiến trận, ẩn chứa thánh lực, rõ ràng là người mạnh nhất. Gào, Lôi Minh cao hơn 2m5, cường tráng giống như một ma thú nổi giận gầm lên một tiếng, cầm thanh trưởng côn được thánh lực bao vây. Oanh, trưởng côn đánh mạnh về phía xa, nhất thời một đạo thánh lực cao mấy chục thước ầm ầm đổ xuống. Mục tiêu chủ yếu là cột thánh lực này đánh vào Lâm Lôi. Lâm Lôi thân hình vừa động, cột thánh lực cách Lâm Lôi chừng 1m thì đã tránh được. Tốc độ của Lâm Lôi là quá nhanh. Mọi người đừng để cho cột sáng chạm vào. Giọng nói của Lâm Lôi vang lên trong đầu đám người Địch Địa Á, Đức Tư Lê, Đột Lệ Lôi. Mặc dù không chạm phải cột sáng nhưng chỉ cách 1m, Lâm Lôi đã cảm thấy mạch động phòng ngự bên ngoài cơ thể khẽ chấn động. Trải qua đại trận do 36 thánh vực cường giả tạo thành điệp ra, thì một kích này tuyệt đối lớn hơn 100 tên thánh vực liên thủ tấn công. Oanh oanh! Từng đạo cột sáng không ngừng đánh xuống, cột sáng này vừa tiêu tan thì thánh lực lần nữa trở về đại trận. Cứ tiếp tục như vậy thì lực lượng của bọn họ gần như vô cùng vô tận, Lâm Lôi trong lòng thầm nghĩ. Ha ha, mọi người cùng tấn công nào! Đột Lệ Lôi lớn tiếng quát, lập tức một đạo đao mang màu đỏ bay ra. Hống! Phách Vương Long, Lôi Long, Hoàng Kim Long huy động Long Vĩ mạnh mẽ đánh. Chết đi! Năm huynh đệ Bà Khắc vẫn còn bi phẫn trong lòng, đều biến thân thành thánh vực bất tử chiến sĩ giống lên. Năm huynh đệ huy động cự phủ, làm cho người ta sợ hãi, mang theo lực lượng vô tận trực tiếp chém vào đại lục mang tinh chiến trận. Tái Tư Lạc thì gọi về 8 tên thánh vực vong linh, ánh sáng màu lục trong mắt Tái Tư Lạc khi ẩn khi hiện. Bọn Lâm Lôi, Ốc Đốn, Bối Bối, các thánh vực cường giả đồng loạt tấn công đại trận cạnh mình. Thêm thánh vực vong linh thì có hơn 30 vị thánh vực cường giả. Oanh oanh oanh, không gian cái khe như điện, giả khi thì xuất hiện khi thì biến mất, nhưng quang mang màu trắng vẫn còn cứng cỏi tồn tại. Công kích mãnh liệt khiến cả đại trận trở nên chấn động nhưng vẫn ổn định lại được. Trong 36 thánh vực cường giả có mấy người sắc mặt hơi tái, nhưng có quang mang thánh khiết vây quanh cơ thể, bọn họ rất nhanh hồi phục lại. Hô, không có việc gì, Hải Đình Tư ở xa xa vô cùng mừng rỡ. Chống được, thực sự chống được. Hải Đình Tư lo lắng nhất là đại lục mang tinh chiến trận lại không ngăn cản được một đám liên thủ đông đảo cường giả. Lâm Lôi, người phải chết. Hải Đình Tư lúc này rốt cuộc cũng yên tâm. Ngay cả một kích của đông đảo cường giả đều có thể chống được thì còn sợ cái gì? Dù sao đại lục mang tinh chiến trận năng lượng hầu như vô cùng vô tận. Cho dù cứ tiếp tục như vậy thì Quang Minh giáo đỉnh cũng không sợ. Ha ha, tiếng cười to của Lôi Minh vang lên. Bên phía giáo đỉnh đều vô cùng kích động vui vẻ. Đại trận này có uy lực mạnh đấy, Lâm Lôi tán thán. Đúng, rất là lợi hại. Một kích toàn lực của chúng ta, đại trận vận chuyển rất nhanh, hầu như một nửa lực công kích đều tan biến. Chính thức đánh được đến 36 tên bảy trận này, chỉ có 1-2 thành công lực mà thôi. Đức Tư Lê cũng cảm thán. Bên phía bọn họ liên thủ tập kích, cho dù một hai thành uy lực cũng khiến cho những người có thực lực yếu trong 36 tên thánh vực cường giả kia bị thương. Thực lực chênh lệch là rất lớn. Thế nhưng đại trận lại có hiệu quả điệp ra quá mạnh, lại có quang minh hệ trị liệu nữa. Đức Tử Lê, các người nhìn ta đây. Lâm Lôi lật tay, trong tay liền xuất hiện hắc ngọc trọng kiếm. Ánh mắt Lâm Lôi đảo qua đám người Lôi Minh, Lạc Diệp, khen ngợi. Ta phải thừa nhận, đại trận này của quang minh giáo đỉnh các ngươi có lực phòng ngự rất ổn. Nhưng là các ngươi lại không biết đại trận như thế này đối với ta là vô dụng sao? Vù, thân hình của Lâm Lôi kéo lên nhìn về phía Lôi Minh. Chết, ánh mắt Lâm Lôi trở nên vô cùng sắc bén. Hắc ngọc trọng kiếm trong tay rất nhẹ nhàng, giống như lá rụng rơi xuống. Nhưng tốc độ lại nhanh như tia chớp, chỉ trong nháy mắt rơi vào bên trên của quang minh, quang mang màu trắng. Một cỗ chấn động đáng sợ không hề nhìn thấy được, xuyên qua thánh lực thấu về phía Lôi Minh. Đại địa áo nghĩa, đại địa mạch động 64 trọng. Ân. Lâm Lôi đột nhiên nhướng mày, hắn rõ ràng cảm giác được đạo chấn đó chỉ là chạm đến tay của Lôi Minh, tay Lôi Minh trực tiếp vỡ vụn, nhưng lại được thánh lực chữa trị rất nhanh đã hồi phục. Không tốt, trong nháy mắt Lâm Lôi ý thức được sự khác biệt chính thức giữa đại lục mang tinh chiến trận và thiên sứ chiến trận. Thiên sứ chiến trận thì có 6 bộ phận, đúng là 6 người. Lâm Lôi tấn công một bộ phận trong đó, hắc ngọc trọng kiếm bổ lên một người, chấn động tự nhiên có thể tấn công vào trong cơ thể cường giả đã bày ra thiên sứ chiến trận ngày đó, cơ bản không cách nào né tránh. Thế nhưng đại lục mang tinh chiến trận thì khác, nó có 6 bộ phận, thế nhưng trên thực tế là do 6 người tạo thành một cái chỉnh thể. Hắc ngọc trọng kiếm của Lâm Lôi lần này không có chạm vào bất cứ một ai. Nói đúng ra thì một kiếm vừa rồi của Lâm Lôi là đánh về phía chỉnh thể 6 người, mà chấn động thì chuyển theo hướng thẳng tắp, tấn công đến một ai đó. Đòn tấn công thẳng tắp này, đám người Lôi Minh cảm ứng được lực lượng xuyên thấu qua thánh lực, cho nên sẽ lựa chọn phương pháp để né tránh. Tốc độ của chấn động mặc dù rất nhanh, nhưng cũng chỉ khiến Lôi Minh bị thương mà thôi. Lâm Lôi, đây là chiêu đại địa áo nghĩa trong truyền thuyết của ngươi sao? Hai mắt Lôi Minh sáng lên, cười to. Ha ha, nếu như đây là thiên sứ chiến trận, thì đúng là ngươi có thể thành công. Nhưng ngươi cho rằng giáo đình ta lại dẫm vào vết xe đổ đó sao? Ha ha. Mắt của Lạc Diệp cũng xuất hiện nụ cười. Bộ phận tạo thành đại lục mang tinh chiến trận chính là 6 người hợp thành một thể. Đại địa áo nghĩa của ngươi vừa mới xuyên qua thánh lực thì bọn họ đã có thể cảm ứng, nên lập tức di chuyển vị trí, tránh được vị trí yếu hại. Ngươi không thể nào dễ dàng giết được một người trong số đó. Lâm Lôi, không phải vừa rồi ngươi rất tự tin sao? Một tên thánh vực đặc cấp chấp sự lạnh lùng nói. Lâm Lôi cười cười. Đám người Địch Lỵ Á, Đột Lệ Lôi đều cười. Lão đại, người mất mặt à nha? Bối Bối cười nói. Lâm Lôi cười. Ta vẫn xem thường thiên sứ chiến trận này. Bên phía giáo đình cảm thấy phẫn nộ, bởi vì bên phía Lâm Lôi dĩ nhiên vẫn đang cười đùa với nhau, không hề để đại trận này vào mắt. Nhưng trong lòng bọn họ lại cảm thấy bất an. Đối phương tự tin như vậy, chẳng lẽ còn có điều gì ỷ trượng? Bọn họ có biện pháp phá trận hay sao? Lôi mình trong lòng lo lắng. Lôi Minh thu nhỏ phạm vi đại trận, liên tục tấn công, giết chết bọn họ. Âm thanh của Hải Đỉnh Tư từ xa xa truyền đến. Được, Lôi Minh cũng không suy nghĩ nữa. 36 thánh vực cường giả bên phía giáo đỉnh trong nháy mắt thu hẹp phạm vi của đại lục mang tinh chiến trận lại. Lâm Lôi, đừng đùa với bọn chúng nữa, Địch Lỵ Á truyền âm. Lâm Lôi khẽ gật đầu. Địch Lỵ Á ra tay. Giọng nói của Lâm Lôi vang lên trong đầu Địch Lỵ Á. Địch Lỵ Á mỉm cười, lập tức một mình lao về phía Lôi Minh cực nhanh. Lôi Minh không thèm để ý đến Địch Lỵ Á. Còn dám đến gần, chết đi. Lôi Minh cười lạnh. Nếu như Lâm Lôi đến gần thì hắn có lẽ còn lo lắng vài phần. Nhưng người đến là Địch Lỵ Á, hắn sao phải ngại. Nhưng khi Địch Lỵ Á còn cách Lôi Minh 10 mét thì khí thế trên người nàng lập tức thay đổi. Ông, không gian trong vòng vài chục mét bị ảnh hưởng hoàn toàn. Nhất là 6 người Lôi Minh ở gần Địch Lỵ Á nhất thì càng không thể động đậy. Ngay cả thánh lực đang lưu chuyển cũng bị ép phải ngừng lại. Bởi vì 6 người Lôi Minh không thể động đậy, thánh lực trong cơ thể bị cắt đứt, cho nên cả cái đại lục mang tinh chiến trận nhất thời bị phá. Nàng là thần cấp cường giả. Trong mắt Lôi Minh lộ ra vẻ kinh hãi, nhưng hắn không thể động đậy. 30 vị thánh vực còn lại đều cảm thấy mờ mịt. Lôi Minh, các người sao vậy? Bọn nó không hiểu tại sao bọn lôi minh lại dừng việc vận chuyển thánh lực. Bồng, bồi bối trực tiếp dùng móng vuốt chém vỡ đầu một tên thánh vực cường giả. Ha ha, không nghĩ ra sao? Thần chi lĩnh vực này mặc dù còn rất đơn giản, nhưng vẫn có thể áp bức hành động của đối phương trong nháy mắt. Lâm Lôi và Địch Địa Á liếc nhau, hai vợ chồng đều cười. Thần chi lĩnh vực, đây cũng là thần cao cao tại thượng, hơn xa thánh vực cường giả. Cho dù vẫn còn ở mô típ đơn giản, nhưng thần chi lĩnh vực của Địch Địa Á cũng khiến đối phương không thể động đậy. Trong một hai cái chớp mắt, dù sao ngay cả Lâm Lôi mà bị trúng thì cũng phải đình trệ trong một hai giây. Trong cuộc chiến giữa các thánh vực thì một hai giây đã đủ để định ra sinh tử.